Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, Ngô Địch thái độ. Khi biết mình phái đi 4 cái tiểu tử, bị Lưu Tử Thúc người từ lầu 2 ném đến sau, Tiểu Tuyền liền phát hỏa, điên, làm không rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng, không nhiều một hồi, tóc trắng tiểu tử Đông Thịnh mang theo 6-7 người, mở ra 2 chiếc xe chạy tới dưới lầu. Trong bọc mang theo 4 thanh súng, Tiểu Tuyền tiếp vào điện thoại về sau, dẫn một người bạn, xoạt xoạt xoạt liền hạ xuống lầu, nhưng hắn nhiệt huyết dâng trào, bằng hữu nhưng vẫn là thanh tỉnh, vì lẽ đó rất thiện ý khuyên một câu, Tuyền, ta cảm thấy ta tốt nhất không đi phố thổ cha, làm sao đâu, Tiểu Tuyền âm mặt quát hỏi, đi chỗ ấy dễ dàng ăn thiệt thòi, bằng hữu rất lý trí nói ra. Cái kia phố thổ cha người phi thường ôm đoàn, Mã lão nhị, Lưu Tử Thúc bọn hắn ở nơi đó lại nhân duyên rất tốt. Ta hai người kia đi, chấm ngoặc kép, ta sợ hắn, Tiểu Tuyền trên mặt mũi có chút không nhịn được quát hỏi. Không nói ngươi sợ, bằng hữu bất đắc dĩ đáp lại nói. Nhưng ta ăn cái này thua thiệt không đáng. Người nghĩ a, bọn hắn động thủ trước đánh người. Đây nhất định là bọn hắn đuối lý. Hiện tại Hàn Tổng bên kia theo Tần Vũ lại có hợp tác. Vì lẽ đó ngươi còn không bằng đem Lưu Tử Thúc trực tiếp gọi vào Hỉ Nhạc Cung. Hắn khẳng định không thể không tới. Tiểu Tuyền nghe bằng hữu kiểu nói này, kỳ thật trong lòng cũng có một chút bê số. Cảm thấy mình tùy tiện đi phố thổ cha đắc ý, xác thực rất dễ dàng liền ra không được. Vì lẽ đó châm trước nửa ngày, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm 2 điện thoại. Hỏi Lưu Tử Thúc dãy số. 2-3 phút sau, uy, Lưu Tử Thúc thanh âm trong điện thoại vang lên. Ta là Tiểu Tuyền. A, thế nào? Ý gì a? Các ngươi làm sao động thủ đánh người đâu? Tiểu Tuyền khí thế hung hăng quát hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng ngươi còn không có số sao? Lưu Tử Thúc lười nhác theo đối phương tranh luận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng, ta tại Hỉ Nhạc Cung. Ngươi qua đây đi, ngoặc kép, Lưu Tử Thúc trong lòng biết chuyện này sớm tối đến giải quyết. Vì lẽ đó cũng rất thẳng thắn trả lời. Được, ngươi đợi ta đi, ước chừng hơn 1 giờ về sau. Lưu Tử Thúc toàn thân mang theo mùi rượu, chỉ dẫn từ Dương huynh đệ, cất bước đi tới Hỉ Nhạc Cung tầng 3 một gian trong phòng chung. Hai người vừa vào nhà, tóc trắng tiểu tử Đông Thịnh trực tiếp túm ra bình xịt. Đưa tay liền đè vào Lưu Tử Thúc đầu, quệt miệng quát hỏi, người đánh ta huynh đệ à nha. Tiểu Tuyền ngồi ở trên ghế salon, hít khói, không có lên tiếng, người đem súng để xuống cho ta. Ta xin em, Đông Thịnh cắn răng liền muốn bóp cò. Ầm, cửa mở, Diệp Lâm cất bước đi vào trong nhà, đưa tay đẩy ra Đông Thịnh trong tay bình xịt. Làm gì a? Người có phải hay không bộ óc không tốt? Đem cái này phá chơi ứng lấy ra. Đông Thịnh nhìn lướt qua Diệp Lâm, cứng cổ trở lại, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi tránh ra. Diệp Lâm lười nhác nhìn hắn, chỉ nhíu lại đại mi hướng về phía Tiểu Tuyền nói ra, ngươi bắt ta chỗ này làm sân tập bắn. Thật sao? Lâm tỷ, là ta chọn sự tình sao? Tiểu Tuyền cọ một cái đứng lên, sắc mặt âm trầm nói ra, lão Khương bên kia là chúng ta trước nói. Lưu Tử Thúc chọc ngang một gậy không nói, còn mẹ hắn động thủ đánh ta huynh đệ, ta quản hắn muốn cái thuyết pháp không được sao? Ta cuối cùng nói với ngươi một lần, ngươi lập tức để hắn khẩu súng cho ta thu lại, sau đó mang theo những người này xéo đi. Diệp Lâm chỉ vào Đông Thịnh, gương mặt xinh đẹp thượng đã nổi lên tức giận. Lâm tỷ, ngươi quỳ trỏ ra bên ngoài lừa gạt thật sao? Tiểu Tuyền tự nhận là rất thông minh, nhưng trên thực tế lại là trí lực thiếu phí nâng lên vấn đề lập trường. Chuyện ngày hôm nay, ngươi không quan tâm, chúng ta nói riêng. Diệp Lâm có chút lúng túng nhìn Lưu Tử Thúc một chút, cất bước liền muốn hướng về phía Tiểu Tuyền đi đến. Đúng lúc này, bao phòng môn lần nữa bị đẩy ra. Ngô Địch âm mặt mang theo lái xe đi đến. Ai là ai một đám a? Ai quỳ trỏ ra bên ngoài gạt? Diệp Lâm quay đầu trông thấy Ngô Địch, liền đứng tại chỗ không có lại cử động. Địch ca, Tiểu Tuyền đứng dậy kêu một câu. Ngô Địch nhìn lướt qua Đông Thịnh, lời nói ngắn gọn nói ra. Lăn ra ngoài. Đông Thịnh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuyền, mà cái sau thì là lập tức hướng hắn khoát tay áo. Đông Thịnh liếc mắt nhìn lướt qua Lưu Tử Thúc, mang theo 6-7 huynh đệ liền đi ra bao phòng. Ngô Địch đi đến Tiểu Tuyền trước người, hỏi lần nữa, ai là ai một đám a? Ngươi là cái kia cùng một bọn a? Địch ca, lão Khương bên kia là ta trước tiếp xúc. Lưu Tử Thúc, chấm ngoặc kép, ba. Ngô Địch không đợi đối phương nói dứt lời, một cái vả miệng tử liền quất tới, đánh Tiểu Tuyền bên cạnh rời nửa bước, bên trái gương mặt sưng đỏ. Địch ca, ta. Tiểu Tuyền bụng mặt tử, cực kỳ lúng túng nhìn xem Ngô Địch, ta nhìn trong lòng ngươi không có bê đếm. Lão tử vừa qua khỏi 2 ngày yên tĩnh thời gian, ngươi liền tìm việc cho ta nhi thật sao? Ngô Địch gác tay nhìn xem Tiểu Tuyền quát hỏi, ngươi tính là cái gì a? Người gả cho ta phân chia ai nên với ai một đám sao? Tiểu Tuyền cúi đầu, không dám lên tiếng, có phần bánh ngọt ngày ấy, người cũng không phải có thể ngồi tại trên bàn hội nghị người. Ngô Địch chỉ vào đối phương, lời nói phi thường ngay thẳng nói ra, người bày ngay ngắn vị trí của mình, nói chuyện làm việc đi điểm bộ óc. Ta biết, Địch ca, lăn ra ngoài. Ngô Địch nhíu mày tránh ra thân vị. Tiểu Tuyền cực kỳ lúng túng nhìn thoáng qua Diệp Lâm cùng Lưu Tử Thúc, bụng mặt gò má, bước nhanh rời đi. Hô, Ngô Địch thở phào nhẹ nhõm, khoát tay hướng về phía Lưu Tử Thúc nói ra, tới ngồi. Lưu Tử Thúc cất bước tiến lên, xoay người theo Ngô Địch ngồi một chỗ tại trên ghế salon. Ta gọi điện thoại. Ngô Địch vén lên áo khoác, theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, vểnh lên chân bắt chéo liền bấm Hàn Vũ dãy số. Uy, Địch thiếu. Hàn Vũ cười nhận nghe điện thoại. Khai Nguyên mua bán, Tần Vũ bên này chọn trước. Hắn muốn làm, người không thể đụng vào. Hắn không muốn làm, người cũng phải hỏi rõ ràng lấy thêm. Ngô Địch thanh âm rất lạnh nói ra. Không cần làm tiểu tâm tư, bằng không thì ta để ngươi chịu không nổi. Hàn Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn. Ngô Địch đưa tay cúp điện thoại, quay đầu nhìn nói với Lưu Tử Thúc, nhà chúng ta về sau làm việc, cứ dựa theo một câu chấp hành, trước đó nói thế nào tốt, liền làm sao bây giờ, không nói tốt, theo hợp đồng xử lý, không có hợp đồng, liền theo cực khổ phân phối, nhiều làm nhiều đến, bất kể là ai, ở ta nơi này nhi không có ngoại lệ, không có cửa sau. Lưu Tử Thúc nghe tiếng lập tức gật đầu. Ngưu B, công bằng, Phong ca, để người cả chút rượu, ta uống chút thư giãn một tí. Ngô Địch cười một tiếng, tùng lấy cổ áo nói ra, nhiều năm, có thể tính có thể không cần nghĩ sự tình say một hồi. Diệp Lâm nhìn xem Ngô Địch, giờ phút này trong lòng đã phi thường rõ ràng, theo giờ khắc này bắt đầu, Ngô Địch là quyết tâm muốn nâng Tần Vũ. Trong nhà, Phùng Ngọc Niên cầm điện thoại, mỉm cười xông thị trưởng thư ký nói ra, đi khu 7 học tập danh ngạch, lưu cho ta một cái idea. Thư ký hỏi, Tần Vũ, hắn cấp bậc không đủ đi, học tập danh ngạch ít nhất cũng phải là cấp 1 cảnh sát trưởng chức danh. Thư ký nhíu mày trở lại, mà lại đều đầy, Tần Vũ lập tức nhanh thăng lên, chức danh không là vấn đề, nhưng danh ngạch nhất định phải lưu cho ta một cái. Phùng Ngọc Niên đầu tiên là rất cường ngạnh, trả lời một câu, lập tức giọng nói thay đổi nhu nói ra. Tại cái này mấy lần bản án lên, người ta Tần Vũ lấy mạng giết địch, hiện tại thắng lợi, người dù sao cũng phải cho người ta điểm ngon ngọt a. Thời gian học tập thật dài, trong lòng ngươi có ít a? Thư ký hỏi, ta biết, nghiên cứu cao cấp ban nha. Phùng Ngọc Niên gật đầu. Nhưng bao lâu cũng làm cho hắn đi, hắn liền thiếu cái này. Chúc mừng ngụy giới tiểu roi ra tấn thăng minh chủ, cảm tạ ngươi khen thưởng. Thứ hai ngoài định mức thêm một canh, mặt khác, ta muốn hướng lên 9000 bước một quyển này liền muốn kết thúc. Lập tức mở ra chương mới, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.